Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Huyền Vũ Chu Thần Kiếm Trận. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần đã kịp thời trở về để mà va với gọi là Hoàng Thần Dị ở phiên bản mạnh nhất, mặc dù một vài đối thủ đã coi như đột phá cảnh giới rất mạnh và hăm he là nói thắng hắn từ 3 năm trước, nhưng thực chất là có đốt lên thánh hỏa thì vẫn bị hắn đánh bại, bởi vì hắn đã đạt được truyền thừa của Huyền Vũ thần thú. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là cái ưu thế về cảnh giới kiếm đạo của Trương Nhược Trần có làm gì được trong cái cuộc chiến đấu này không. Thực lực của Hoàng Thần Dị mạnh mẽ cỡ nào thì tất cả mọi người có mặt đều rõ như lòng bàn tay, ngay cả cường giả cỡ như Tuân Long cũng chỉ có thể bước lui Hoàng Thần Dị một bước, cuối cùng vẫn là bại trận. Vốn dĩ ai cũng tưởng rằng thực lực của Trương Nhược Trần căn bản còn không đỡ nổi một chiêu của Hoàng Thần Dị, nào ngờ Trương Nhược Trần lại mạnh đến nhường này, đứng tại chỗ bất động, chỉ dựa vào sức mạnh kiếm đạo đã có thể đả thương đối phương. Có người liền mở miệng cảm thán, đúng thực sự là cường trung hữu cường, nhất sơn hoàn bỉ nhất sơn cao. Ở trên quan chiến đài, Đoan Mộc Tinh Linh và Hoàng Yên Trần đều có như vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Đoan Mộc Tinh Linh dùng năm ngón tay thon dài khẽ vuốt lên chiếc cằm thanh tú, trong đôi mắt tròn xoe của nàng lộ ra vài phần thần tình dị dạng. Thực lực của Trương Nhược Trần cư nhiên đã đạt tới mức này, hèn chi lại tỏ ra tự tin như vậy. Nếu là trước kia, Đoan Mộc Tinh Linh vô cùng tự tin là mình chỉ cần giải phóng sức mạnh bị phong ấn thì chắc chắn có thể đánh bại Trương Nhược Trần. Thế nhưng hiện tại nàng cảm thấy là dù mình có giải khai phong ấn, bộc phát ra toàn bộ thực lực thì cũng chỉ cùng lắm là đánh ngang tay. Hắn vậy mà lại mạnh đến như thế. Hà Nguyệt Tinh Sứ có chút thất thần, kinh dị nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Nửa tháng trước thực lực của Trương Nhược Trần còn yếu hơn Bùi Kỷ một chút, vậy mà chỉ trong trọn vẹn nửa tháng ngắn ngủi, cơ nhiên đã đạt tới trình độ có thể chống lại được Hoàng Thần Dị. Trương Nhược Trần từng tuyên bố đi Mộc Tinh Khư Giới là một việc đại sự, lẽ nào chính là vì việc đó thực lực quán mới đột phì mãnh tiến sau. Tâm tình của Hà Nguyệt Tinh Sứ lúc này là vô cùng phức tạp. Trương Nhược Trần càng mạnh thì nàng càng khó lòng trốn thoát, giờ đây nàng chỉ có thể hy vọng vừa rồi Hoàng Thần Dị chỉ là khinh địch cho nên mới bị bức lui. Hoàng Thần Dị dù sao cũng nhận được truyền thừa của Huyền Vũ, chắc chắn là có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Kẻ xếp thứ 6 thiên bảng là Trang Hình Thiên lộ ra vẻ kinh thán mà nói, ở tại thiên cực cảnh mà đã đạt tới kiếm tâm thông minh trung giai, Trương Nhược Trần này không hổ là kỳ tài kiếm đạo. Ở trong đám người đồng lứa, bất luận kẻ nào so kiếm với hắn e rằng cũng khó tránh khỏi một trận thất bại. Hoàng Thần Dị có thể chiến thành cục diện như hiện tại đã là khá lắm rồi. Tuân Long hử lạnh một tiếng, vị truyền nhân Phật Đế này quả thực là có tạo hóa kiếm đạo độc nhất vô nhị, thế nhưng thực lực của Hoàng Thần Dị thì không chỉ biểu hiện ở mỗi chỗ kiếm đạo thôi đâu. Điểm lợi hại thực sự của Hoàng Thần Dị chính là thiên phú về trận pháp, lại cộng thêm được truyền thừa của Huyền Vũ, hắn gần như là không có sơ hở. Kiếm đạo của truyền nhân Phật Đế cho dù cao minh đến đâu thì liệu có phá nổi phòng ngự của Huyền Vũ hay không? Trang Hình Thiên cũng gật đầu tán đồng. Nếu Hoàng Thần Dị mà không có truyền thừa của Huyền Vũ thì trận chiến hôm nay hắn thất bại, nhưng đã có được truyền thừa, hắn lập tức đứng vào thế bất bại, khả năng thắng của hắn ít nhất liền đến 8 phần. Ở trên chiến đài, Hoàng Thần Dị đã thu lại tâm thế khinh thường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, xem ra ta thực sự đã đánh giá thấp người, với thực lực mà ngươi thể hiện thì đã đủ để ta phải nghiêm túc đánh một trận. Ồ, thực lực của ngươi cũng không tệ, tuy nhiên tâm tính của ngươi so với đế nhất thì vẫn còn kém một bậc, hôm nay e là sẽ bại thôi, Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Hoàng Thần Dị trong lòng ghét nhất là bị người khác đem ra so sánh với đế nhất, hắn lập tức bốc lên một luồng nộ hỏa vô danh. Lòng bàn tay trái của Hoàng Thần Dị đẩy về phía trước, vị trí tâm bàn tay hiện ra một cái lỗ đen ngòm. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy chung quanh cái lỗ đen ấy có từng luồng kình phong đang xoay tròn mà lưu động. Vù, liên tiếp 6 chùi kim kiếm dài 3 thước từ lòng bàn tay bay ra, lơ lửng giữa không trung, bao vây Trương Nhược Trần vào giữa, hình thành nên một tòa kiếm trận. Huyền Vũ Chu Thần Kiếm Trận. Từ lòng bàn tay của Hoàng Thần Dị bay ra 6 đạo chân khí, lần lượt đánh vào 6 chuôi kim kiếm. 6 chuôi kim kiếm này đều là thánh khí, dưới sự thúc dục của chân khí, trên bề mặt kiếm thể hiện lên từng đạo minh văn. Toàn bộ minh văn bay ra tựa như mạng nhện đan xen vào nhau, hội tụ, hình thành nên một hư ảnh Huyền Vũ khổng lồ. Nhìn từ xa, hư ảnh hiện ra giống như một con Huyền Vũ khổng lồ đang nằm bò trên thiên cấp chiến đài vậy. Thân hình đồ sộ của nó đè ép hoàn toàn thiên cấp chiến đài ở dưới. Tất nhiên, Trương Nhược Trần cũng bị hư ảnh Huyền Vũ đè dưới thân. Hoàng thần dị cư nhiên lại sở hữu tới 6 chuôi kim kiếm ở cấp bậc thánh khí. Xem dáng thực sự đã nhận được truyền thừa huyền vũ. Chẳng biết là ngoài 6 chuôi thánh kiếm này ra, hắn còn nhận được bảo vật gì lợi hại nữa không? Vốn dĩ thì tạo hóa trận pháp của Hoàng thần dị đã rất cao, giờ lại có thêm 6 chuôi thánh kiếm trợ lực, chiến lực tăng thêm một tầng. Trương Nhược Trần cho dù kiếm đạo có cao minh đến đâu thì cũng khó lòng mà làm nên chuyện. Ngay cả một số gia tộc bán thánh cũng chỉ có một món thánh khí làm chấn tộc chi bảo. Vậy mà Hoàng thần dị một lúc lấy ra 6 chuôi thánh kiếm, quả thực khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị, đồng thời còn có chút sợ hãi nữa. Sở hữu nhiều thánh khí như vậy, ở trong cùng cảnh giới thì còn ai là đối thủ của hắn nữa. Dưới sự chấn áp của hư ảnh huyền vũ, cơ thể Trương Nhược Trần mãnh liệt run lên, tựa như có một ngọn tuyết sơn khổng lồ đè lên người, toàn bộ xương cốt toàn thân như muốn vỡ vụn. Trương Nhược Trần, ngươi có thể ép ta dùng tới huyền vũ chu thần kiếm trận, thì dù có chết trên chiến đài cũng là một điều đáng để tự hào. Hoàng thần dị cười lạnh, sắc mặt trở nên dữ tợn. Hắn điều động tinh thần lực hòa vào thanh hắc sắc thánh kiếm trong tay, sau đó lấy thánh kiếm làm bút, ở vòng ngoài của kiếm trận khắc họa ra trận pháp minh văn. Theo số lượng minh văn ngày càng nhiều và phức tạp, uy lực của kiếm trận không ngừng leo thang lên. Hư ảnh huyền vũ thì càng lúc càng trở nên ngưng thực, tựa như một con huyền vũ thực thụ từ thời kỳ hoang mãng viễn cổ xuyên không mà trở về, mang lại một cảm giác áp bách đến nghẹt thở. Ngay cả những người ở trên quan tưởng đài cũng có thể cảm nhận được luồng áp lực phả vào mặt khiến đôi chân run rẩy. Ở trên đỉnh của thạch bi thiên bảng, ánh mắt thánh thư tài nữ ngưng trọng. Đối mặt với huyền vũ chu thần kiếm trận mà Trương Nhật Trần vẫn không chịu nhận thua sau. Thánh thư tài nữ không phải coi thường Trương Nhật Trần, mà ngược lại nàng còn vô cùng đánh giá cao hắn, sớm đã ghi tên hắn vào thư quyển. Chính vì vậy, nàng mới không muốn một kỳ tài như thế phải bỏ mạng trên chiến đài. Có thể nhận thua thì tại sao lại có phải kiên trì chứ? Lưu lại rừng xanh thì lo gì không có củi đốt. Khí linh của thiên bảng cười nói, tính cách của Trương Nhật Trần thoạt nhìn có vẻ là tường hòa, nhưng thực chất nội tâm vô cùng kiêu ngạo, làm gì có chuyện nhận thua ở đây. Thánh thư tài nữ thở dài, chỉ tiếc uy lực của huyền vũ chu thần kiếm trận quá mạnh, không phải là võ giả thiên cực cảnh có thể chống đỡ, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết trong kiếm trận sau. Điều đó thì chưa hẳn, khi linh thiên bảng lên tiếng, thần sắc của thánh thư tài nữ khẽ động, chẳng lẽ tiền bối biết là Trương Nhật Trần còn có lá bài tẩy khác. Khi linh thiên bảng lắc đầu, ta cũng không nhìn thấu hắn, trên người hắn cứ như có một lớp sương mù che phủ mọi bí mật vậy. Thiên hạ này còn có chuyện mà tiền bối không nhìn thấu sao? Thanh thư tài nữ khẽ mím môi mà cười, nàng không cho rằng khí linh thực sự nhìn không thấu Trương Nhật Trần, mà chỉ nghĩ là ông ta không muốn tiết lộ bí mật cho mình biết. Dẫu sao thì khí linh thiên bảng cũng là bậc tiên hiền của võ thị tiền trang, mà Trương Nhật Trần một trong những thiên tài kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ của võ thị tiền trang, khí linh không muốn tiết lộ cho nàng cũng là chuyện thường tình. Nhưng khí linh thiên bảng chỉ cười, nhà đầu, ngươi quá thông minh rồi, nhưng có câu là thông minh tất bị thông minh hại, ta thực sự không nhìn thấu Trương Nhật Trần, không việc gì phải gạt ngươi cả. Chính vì nhìn không thấu cho nên ta mới không tin hắn sẽ chết trong kiếm trận này. Thánh thư tài nữ lấp lửng đáp, tiền bối không muốn nói nhiều, vãn bối không hỏi nữa là được chứ gì. Chỉ cần Trương Nhật Trần không chết, ta nhất định sẽ tới gặp hắn để tự mình tìm hiểu bí mật. Tiền bối hẳn phải tin là ta có năng lực đó. Đúng lúc này thánh thư tài nữ khẽ thốt lên một tiếng ngạc nhiên, nhìn xuống thiên cấp chiến đài. Hắn đang làm cái gì vậy? Ở giữa trung tâm của huyền vũ chu thần kiếm trận, Trương Nhật Trần chậm rãi chuyển động, bước chân khẽ di động, hai cánh tay của hắn cũng bắt đầu chuyển động, chậm rãi đánh ra từng đạo trưởng ấn. Ở trong thời khắc nguy cơ như thế này, hắn cư nhiên lại luyện tập trưởng pháp ngay trong kiếm trận, long tượng bàn nhược trưởng. Theo tốc độ xuất trưởng ngày một nhanh, viên long châu trong trái tim xoay tròn dữ dội, tỏa ra kim quang chói mắt. Áp lực càng lớn lại càng có thể kích phát sức mạnh của long châu. Trương Nhật Trần đánh tới lượt thứ bảy của long tượng bàn nhược trưởng, đột nhiên trong cơ thể vang lên tiếng long ngầm điếc cả tai, thần long biến. Trên bề mặt làn da của Trương Nhật Trần hiện lên từng miếng vảy sắc vàng, tứ chi của hắn đều hóa thành long trào, toàn bộ cơ thể đã biến thành một con cự long dài tới mười mấy trượng. Bành một tiếng vang lên, cự long kim sắc húc thủng cả hư ảnh huyền vũ, rồi lượn một vòng trên thiên cấp chiến đài, rồi tung ra một cái vuốt màu vàng hung mãnh chộp vào đỉnh đầu của Hoàng thần dị. Trong đồng tử của Hoàng thần dị, cái long chảo màu vàng kia không ngừng phóng đại, phản chiếu toàn bộ nhãn cầu thành một màu vàng rực. Không ổn, tốc độ của Hoàng thần dị phản ứng cực nhanh, hắn vội vàng bước chéo sang trái một bước. Dẫu vậy thì cái vuốt vẫn sượt qua vai phải quắn, chỉ nghe đến xoẹt một tiếng, xương vai phải của Hoàng thần dị đã vỡ vụn thành bột mịn, nửa thân người lập tức mất đi trì giác. Hoàng thần dị bay ngược ra sau, lăn lộn trên mặt đất vô cùng chật vật, miệng vương đầy máu tươi, ngay cả thanh hắc sắc thánh kiếm cũng tuột tay mà văng ra ở dưới chiến đài. Thế nhưng không chút chần chừ, hắn lập tức bật dậy, lao thẳng vào trong Huyền Vũ Chu Thần kiếm trận một lần nữa. Hống, cự long kim sắc thừa thắng xông lên, một lần nữa lao tới tung chảo đánh thẳng vào Huyền Vũ Chu Thần kiếm trận. Hoàng Thần Dị nghiến răng, giải phóng toàn bộ chân khí toàn thân để thôi động sáu chuôi thánh kiếm. Sáu chuôi thánh kiếm này cấp tốc xoay tròn, ở dưới sự dẫn dắt của trận pháp minh văn, hư ảnh Huyền Vũ cự nhiên như sống lại, lao vào quần thảo với cự sắc kim long. Trương Nhược Trần, người muốn đánh bại ta không dễ vậy đâu, cho dù ngươi có thi triển thần long biến thì ta cũng phải đồ diệt con rồng này của ngươi. Sắc mặt của Hoàng Thần Dị tái nhợt, từng lỗ chân lông trên người đều rỉ ra máu tươi, cơ thể hắn như sắp nổ tung. Hiển nhiên là việc khống chế Huyền Vũ Chu Thần kiếm trận cũng khiến hắn phải chịu áp lực cực đại. Chết đi cho ta. Cánh tay của Hoàng Thần Dị vung lên, trong thoáng chốc sáu chuôi thánh kiếm hợp lại thành một, biến thành một chuôi kiếm lơ lửng giữa không trung, bổ mạnh vào cổ của con kim sóc cự long kia. Thần long biến nó là một loại võ kỹ đã đạt tới cấp bậc quỷ cấp thượng phẩm, có thể coi đây là một môn tuyệt học. Thế nhưng cho dù tuyệt học này có mạnh đến đâu, chung quy vẫn là thân xác phàm trần, làm sao chúng đỡ nổi sáu chuôi thánh kiếm đã hợp nhất. Nhìn thấy cái đầu lâu của cự long kim sắc đã sắp bị chém đứt, toàn bộ võ giả có mặt đều nín thở, căng mắt theo dõi với một tâm trạng vô cùng căng thẳng. Họ đều biết rằng Trương Nhược Trần và Hoàng Thầm Dị đã sắp sửa phân ra thắng bại. Tất cả kết thúc rồi, kẻ thắng cuối cùng vẫn là ta. Trong đôi mắt Hoàng Thần Dị lóe lên một tia sáng tàn nhẫn, cười lớn đầy đắc ý. Đột nhiên hào quang trên kim sắc cự long nhạt dần, hóa thành một luồng kim sắc long khí. Trương Nhược Trần tay cầm Trầm Uyên cổ kiếm, từ trong luồng long khí lao ra, xuyên qua kiếm khí của sáu chuôi thánh kiếm, áp sát thân hình của Hoàng Thần Dị rồi đâm ra một kiếm. Trương Nhược Trần cư nhiên lại chủ động giải trừ thần long biến. Tuân Long ở bên ngoài lộ rõ vẻ kinh ngạc. Trang Hình Thiên gật đầu, chỉ có chủ động từ bỏ thần long biến mới có thể đặt mình vào chỗ chết mà tìm đường sống. Trong thời gian ngắn ngủi như thế mà đã nghĩ ra cách phá giải nguy cơ. Trương Nhược Trần này cho dù trẻ tuổi, nhưng khả năng ứng biến khi chiến đấu lại chẳng hề thua kém Hoàng Thần Dị. Tuân Long hử lạnh một tiếng, nếu thi triển thần long biến thì còn có thể đấu với Huyền Vũ Chu Thần kiếm trận của đối phương. Giờ ngay cả thần long biến cũng không còn, thì hắn lấy gì mà kháng cự cơ chứ? Đây cũng là chuyện bất khả kháng. Với tình thế nguy cấp vừa rồi, nếu nhán quản không giải trừ thần long biến thì cho dù không chết cũng chắc chắn là trọng thương, Trang Hình Thiên nhận định. Trên chiến đài thiên biến vạn hóa, mỗi khoảnh khắc đều có thể phân ra sinh tử. Trương Nhược Trần và Hoàng Thần Dị chỉ cần có một người sơ sẩy một tia là sẽ lập tức bại trận ngay. Xoẹt, kiếm trong tay Trương Nhược Trần tựa như một con du long đâm thẳng về phía mi tâm của Hoàng Thần Dị. Tốc độ của Hoàng Thần Dị kém hơn Trương Nhược Trần một bậc, căn bản không thể né tránh chiêu này. Lúc này hắn chỉ còn cách là dùng bảo vật hộ thân. Món bảo vật ấy là một cái mảnh mu rùa màu xanh, chỉ nhỏ cỡ móng tay thôi. Rót chân khí vào mảnh mu rùa này, trong thoáng chốc từng đạo thanh sắc quang hoa từ đó tuôn ra, hình thành nên một vòng khí bảo hộ hình cầu. Trầm Uyên cổ kiếm đâm vào vòng khí tựa như một viên sỏi rơi vào mặt nước, xuyên thấu vào trong, tạo ra từng vòng chân khí gợn sóng. Tốc độ của Trầm Uyên cổ kiếm chậm dần lại, khi còn cách mi tâm Hoàng Thần Dị ba tấc thì mũi kiếm hoàn toàn dừng lại. Trên trán Hoàng Thần Dị đã lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Chỉ cần hắn lơ là một chút thôi là Trầm Uyên cổ kiếm sẽ đâm xuyên cái đầu lâu. Huyền Vũ chi lực hấp động phệ thần, toàn bộ xương cốt, cơ bắp và kinh mạch của Hoàng Thần Dị căng cứng lên, mọi tia sức mạnh đều bị ép cho đến tận cùng. Hắn dần là nhấc cánh tay phải đang bị thương lên, chắp hai tay lại với nhau. Phía sau hắn liền hiện ra một điểm đen nhỏ xíu, điểm đen ấy bành trướng cực nhanh, hình thành một vòng xoáy đen ngòm nuốt chửng mọi chân khí và ánh sáng chung quanh vào trong. Chiêu thức mán thi triển chính là chiêu hắn đã dùng để đánh bại Tuân Long lúc trước, lại là cái chiêu này. Hai tay của Tuân Long nắm chặt lại, đồng tử co rút. Hắn hiểu rõ hơn ai hết chiêu này lợi hại đến mức nào, gần như có thể coi là vô địch. Chỉ cần không phá được chiêu này thì hắn sẽ vĩnh viễn không phải đối thủ của Hoàng Thần Dị. Liệu Trương Nhật Trần có phá nổi không đây? Tuân Long lắc đầu, hắn không cho là Trương Nhật Trần có thể chống đỡ được chứ nói gì phá. Đúng lúc này mọi người trên đài quan chiến phát hiện Trương Nhật Trần không những không lùi mà còn lao thẳng về phía trước. Đến rất hay. Hoàng Thần Dị đạp mạnh xuống đất, giơ hai tay lên rồi đánh xuống, tung vòng xoáy đen ngòm kia ra, sát na vô ngân. Trương Nhược Trần thầm niệm trong lòng, xoẹt, một kiếm vung lên, kiếm chiêu uyển chuyển tựa như hành vân lưu thủy, hóa thành một đạo quang mang sắc lạnh, xoẹt một tiếng, xé toạc cả vòng xoáy đen ngòm kia ra làm đôi. Thời gian ở trên thiên cấp chiến đài dường như ngưng động trong khoảnh khắc. Khoảnh khắc tiếp theo, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cánh tay khẽ động, Trầm Uyên cổ kiếm xoay tròn một vòng rồi cắm vào trong vỏ. Ở giữa không trung, đôi mắt Hoàng Thần Dị trợn ngược, cơ thể ngửa ra sau, trên cổ xuất hiện một đường tơ máu. Đường tơ máu ấy lượn một vòng quanh cổ hắn, phụt, đầu và cổ đứt lìa, mỗi thứ một ngả, bành một tiếng, rơi xuống đất cùng nhau. Cái đầu lâu kia tựa như một quả cầu, nó nảy hai cái trên chiến đài rồi lăn xuống dưới đài. Cái xác không đầu kia, tứ chi vẫn còn nỗ lực vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng cũng gục xuống, hoàn toàn mất đi dấu hiệu của sự sống. Một vị tuyệt thế kỳ tài cuối cùng vẫn không thể trưởng thành mà táng mạng ngay trên thiên cấp chiến đài. Toàn bộ võ thị đấu trường hoàn toàn chìm vào im lặng tịch mịch. Ngay cả những cao thủ đỉnh tiêm như là Trang Hình Thiên và Tuân Long cũng cảm thấy lạnh toát sống lưng, da đầu tê dại, vô cùng chấn kinh nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần đang ngang nhiên đứng trên chiến đài. Trang Hình Thiên nuốt một ngụm nước bọt, mãi một lúc sau mới định thần lại được mà lên tiếng. Ngươi có nhìn rõ chiêu thức hắn dùng ở cái đường kiếm cuối cùng không? Tuân Long lắc đầu, không nhìn thấy. Kiếm đó quá đáng sợ, nếu ta đứng ở vị trí của Hoàng Thần Dị, e rằng cũng không thoát nổi cái chết. Vốn dĩ tính cách của Tuân Long không chỉ kiêu ngạo mà còn tự phụ, căn bản không thấy Trương Nhược Trần thì có gì ghê gớm. Thế nhưng sau khi chứng kiến đường kiếm kinh diễm cuối cùng kia, hắn đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, trái lại còn thấy thực lực của Trương Nhược Trần thâm bất khả chắc, là một đối thủ cực mạnh. Không chỉ Tuân Long mà Trang Hình Thiên cũng có ý nghĩ tương tự. Ban đầu bất luận Trương Nhược Trần hay là Hoàng Thần Dị thắng, thì Trang Hình Thiên đều định sẽ lên đài khiêu chiến để có thể cướp lại vị trí đứng đầu trong thiên bảng. Nhưng khi thấy đường kiếm cuối cùng của Trương Nhược Trần, hắn đã trở nên do dự, bởi lẽ hắn vẫn chưa nghĩ ra cách để phá giải chiêu kiếm đó. Nếu không phá nổi thì dù có lên đài cũng là bại nhiều thắng ít. Đường kiếm cuối cùng của Trương Nhược Trần thực sự quá đỗi kinh diễm. Nhiều người chỉ thấy một đạo quang mang chứ chẳng thấy kiếm đâu. Ở bên ngoài võ thị đấu trường có một nhóm người bí ẩn bước vào. Trên người họ tỏa ra một luồng khí tức băng hàn băng lãnh, mang lại cảm giác sát khí đằng đằng. Võ giả trong đấu trường đồng loạt lùi lại nhường ra một con đường. Trong đó kẻ đi đầu mặc một chiếc trường bào màu đen, đeo mặt nạ kim loại màu vàng, chỉ lộ ra đôi mắt sáng quắc. Hắn chắp tay sau lưng, bước đi như là rồng cuốn hổ vồ, khí độ bất phàm. Khi tới dưới chân đài, hắn mới ngẩng đầu nhìn Trương Nhược Trần trên đài mà tán thưởng. Kiếm nhanh lắm, tên là kiếm pháp gì? Trương Nhược Trần liếc nhìn hắn một cái, đồng tử co rút lại, đã nhận ra thân phận của người này. Tuy nhiên, hắn không hề tỏ ra kinh ngạc mà chỉ nhàn nhạt đáp, Sát Na Vô Ngân. Nam tử đeo mặt lạ kim loại màu vàng kia đương nhiên là thiếu chủ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, đế nhất. Chỉ có hắn mới sở hữu khí chất đó, hội tụ cả sự âm lãnh, u nhã, cao quý và ngoan độc. Giấu ở bất cứ nơi đâu cũng khiến người ta cảm thấy gã nổi bật giữa đám đông. Thực tế là đế nhất đã đến võ thị đấu trường từ sớm, chỉ là vẫn luôn không lộ diện mà lẳng lặng quan sát trận chiến giữa Trương Nhược Trần và Hoàng Thần Dị. Với tốc độ của chiêu kiếm pháp đó, quả thực xứng với cái tên Sát Na Vô Ngân. Đế nhất tán thưởng gật đầu, nhưng rồi lại xoay chuyển ngữ khí. Tuy nhiên kiếm pháp này của ngươi chưa chắc là đã không thể phá giải. Ít nhất thì nếu ta đứng ngoài ba trượng, ngươi không làm gì được ta. Tốc độ ra kiếm tùy nhanh, nhưng bộ pháp của ngươi lại không theo kịp tốc độ của kiếm. Ta nói không sai chứ? Lời của đế nhất rất đơn giản, ý tứ là chỉ cần tốc độ nhanh hơn Trương Nhược Trần, thì bộ pháp của hắn sẽ không theo kịp đối phương. Khi đó cho dù có xuất kiếm nhanh thì có ích lợi gì? Trương Nhược Trần không khỏi cảm thán, đế nhất ở một vài phương diện thực sự là vượt rất xa người thường. Hắn chỉ mới nhìn thấy Trương Nhược Trần thi triển kiếm chiêu có một lần duy nhất mà đã nhìn ra nhược điểm của Sát Na Vô Ngân. Nhãn lực bực này, đám người Tuân Long, Trang Hình Thiên hay là Hoàng Thần Dị đều là không thể sánh bằng. Tất nhiên, sở dĩ đế nhất nói ra sơ hở và nhược điểm của Sát Na Vô Ngân cũng chỉ là muốn đè nén khí thế của Trương Nhược Trần, chứ không hẳn là thực sự phá giải được chiêu kiếm này. Trước hết, ở dưới Ngư Long cảnh sẽ không ai có tốc độ nhanh hơn Trương Nhược Trần, ngay cả đế nhất cũng không bằng. Đã như tốc độ không bằng Trương Nhược Trần thì chắc chắn sẽ bị hắn đuổi kịp, mà một khi áp sát rồi thì chẳng phải chỉ có một con đường chết hay sao. Thứ hai, một tu sĩ nếu không áp sát Trương Nhược Trần trong vòng ba trượng mà muốn đánh bại hắn thì càng khó như lên trời. Vậy nên, cho dù biết rõ kiếm chiêu của Trương Nhược Trần là có nhược điểm, thì đế nhất cũng sẽ không giao thủ với hắn. Mặc dù Hoàng Thần Dị đã chết, nhưng hắn để lại tới 7 chuôi thánh kiếm, trong đó 6 chuôi có thể tổ hợp thành một bộ kiếm trận, bộc phát ra uy lực mạnh mẽ vô song, có thể coi đây là vô giá trí bảo. Mỗi một chuôi thánh kiếm đều là bảo vật có giá trị liên thành, ngay cả tu sĩ Ngư Long cảnh cũng liều mạng tranh đoạt, đến bán thánh cũng phải động tâm, huống chi ở đây có tận 7 chuôi. Hơn nữa Hoàng Thần Dị đã nhận được truyền thừa của Huyền Vũ thì chắc chắn hắn còn sở hữu nhiều bảo vật liễu bất đắc khác, tuyệt đối không chỉ đơn giản là 7 chuôi thánh kiếm thôi đâu. Liệu trên người Hoàng Thần Dị còn ẩn giấu bảo vật nào khác nữa không? Trong mắt đế nhất lộ ra một tia ý cười mà hạ lệnh. Ai có thể lên chiến đài thu lại thi cốt của Hoàng Thần Tinh Sứ, thuận tiện lấy lại di vật quán, kẻ đó sẽ là Hoàng Thần Tinh Sứ đời tiếp theo. Oanh! Nghe thấy lời này, đám võ giả Hắc Thị đứng sau lưng đế nhất đều phấn khích kích động, trong mắt bùng lên ngọn lửa. Ai mà chẳng muốn một bước lên mây, ai mà chẳng muốn trở thành kẻ bề trên. Chỉ cần có thể trở thành hoàng thần tinh sứ ở thế hệ mới, thì địa vị của kẻ đó trong Hắc thị sẽ thăng tiến vượt bậc, trở thành nhân thượng nhân, khiến cho vô số võ giả tà đạo phải kính sợ. Muốn thu liễm thì cốt cho hoàng thần dị tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì Trương Nhược Trần vẫn đang đứng sừng sững trên chiến đài kia. Liệu Trương Nhược Trần có cam tâm trơ mắt nhìn bọn hắn mang đi thánh kiếm và thi thể của hoàng thần dị hay không? Đế Nhất mỉm cười với Trương Nhược Trần, sau đó xoay người bước về một phía khác của chiến đài, xoẹt một tiếng, rút thanh bội kiếm của hoàng thần dị cắm dưới đất lên. Thanh bội kiếm này cũng là một kiện thánh khí. Trước đó khi mà Trương Nhược Trần và hoàng thần dị đánh nhau, thánh kiếm này đã bị đánh văng ra khỏi thiên cấp chiến đài, cắm vào trong một phiến thanh thạch ở dưới. Một kiện thánh khí thì bất luận đối với thế lực nào cũng đều là bảo vật khó cầu, Đế Nhất đương nhiên phải thu hồi lại. Thế nhưng đây mới chỉ là một thanh thôi, sáu thanh thánh kiếm còn lại vẫn đang nằm trên chiến đài kia. Kẻ nào dám hổ khẩu đoạt thực để thu hồi sáu thanh thánh kiếm kia về? Một gã kỵ sĩ mặc lưu ly cốt giáp, tay cầm một cây long cốt trưởng mâu, sải bước xông lên thiên cấp chiến đài, giọng nói thô kệch vang lên: "Ta phụ mệnh thiếu chủ tới đây thu hồi di thể và di vật của hoàng thần tinh sứ, hy vọng Trương công tử có thể nể mặt một chút." Dứt lời, vị lưu ly kỵ sĩ kia bước phẳng về phía thi cốt của hoàng thần dị. Phải nói rằng Đế Nhất hành sự luôn là tích thủy bất lậu, rõ ràng là người trong tà đạo nhưng lại cứ muốn chiếm giữ cái danh nghĩa đạo đức cao thượng. Đế Nhất đã nói rất rõ ràng là chỉ phái người tới để thu hồi di thể và di vật chứ không phải tranh đoạt bảo vật. Nếu Trương Nhược Trần ra tay ngăn cản thì chính là không tôn trọng người đã khuất. Nếu như gặp phải một tên hủ lậu, nó không chừng thực sự sẽ trơ mắt nhìn Đế Nhất phái người đi thu hồi thánh khí và di thể. Nhưng mà Trương Nhược Trần cười nói: "Hoàng thần tinh sứ đã bại dưới tay ta, vậy thì hết thảy của hắn đều là chiến lợi phẩm của ta. Các ngươi đây là muốn công nhiên cướp đoạt sao?" Nói đoạn hắn dậm chân xuống đất, đánh một luồng chân khí hùng hậu vào lòng đất, chấn cho cả sáu thanh thánh kiếm bay lên không trung. Vù. Sau đó Trương Nhược Trần nhẹ nhàng vung tay, đánh ra một luồng chân khí như sóng cuộn cuốn lấy cả sáu thanh kim sắc thánh kiếm kia. Mỗi một thanh kiếm đều nhanh chóng thu nhỏ lại, khi mà chúng rơi vào lòng bàn tay Trương Nhược Trần thì đã biến thành chỉ dài chừng ba thốn, tựa như sáu cái lá kiếm bằng vàng vậy. Vị lưu ly kỵ sĩ kia hử lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục hư giữ ủy xà nữa. Cánh tay hắn xoay chuyển, long cốt trường mâu trong tay cũng cấp tốc xoay tròn, màu diễm tuôn ra một đoàn xích không hỏa diễm, hình thành một đạo quang toa hình xoắn ốc đâm về phía lòng bàn tay Trương Nhược Trần, muốn đoạt lại sáu thanh thánh kiếm. Kẻ dám xông lên chiến tài để đối kháng với Trương Nhược Trần, tranh đoạt vị trí của hoàng thần tinh sứ thì thực lực đương nhiên phải cường hãn. Thời điểm hắn còn ở thiên cực cảnh đã là cao thủ đỉnh tiêm, từng đạt tới vị trí top 10000 của thiên bảng. Hiện tại hắn đã đánh phá cực hạn phàm nhân, trùng kích ngư lòng đệ nhất biến tiên thiên thai tức, thực lực so với trước kia không biết đã tăng lên bao nhiêu lần. Luận về chiến lực, hắn lúc này còn mạnh hơn vài phần so với hoàng thần dị ở thời kỳ thiên cực cảnh đại viên mãn. Dù sao hắn đã cao hơn một cảnh giới, lại dám xông vào trong vòng ba trượng của ta, thực sự là không sợ thánh kiếm trong tay ta sao? Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh lẽo, đạp bộ pháp lao lên phía trước rồi rút kiếm, xoẹt một tiếng chém ngang một đường. Ngay khoảnh khắc xuất kiếm, Trương Nhược Trần bắt giữ được một đạo thời gian ấn ký dung nhập vào trong kiếm pháp, thi triển sát na vô ngân phập, trầm nguyên cổ kiếm hóa thành một đạo quang ảnh chém thẳng vào cổ của tên lưu ly kỵ sĩ kia, xuyên thấu qua lưu ly cốt giáp, chém đầu hắn rơi xuống đất, tiên huyết như một cột nước phun trào từ cổ, nhuộm đỏ cả một khoảng lớn chiến đài. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, ánh mắt Trương Nhược Trần bẽ ngẽ đầy vẻ uy nghiêm, quét nhìn đám võ giả tà đạo của Hắc thị bên dưới, lạnh lùng nói: "Kẻ nào dám bước lên thiên cấp chiến đài, ta sẽ coi kẻ đó như đang khiêu chiến ta, tuyệt đối không nương tay." Mặc dù hỗn độn vạn giới sơn cấm sát lục, thế nhưng thiên cấp chiến đài là nơi có ngoại lệ duy nhất. Trương Nhược Trần bắt buộc phải lập uy, phải dùng thủ đoạn quả quyết để chấn nhiếp đám võ giả tà đạo của Hắc thị. Nếu không thì sẽ chỉ có từng đợt người không ngừng xông lên chiến đài để tranh đoạt di thể và di vật của hoàng thần dị. Dẫu cho thực lực của Trương Nhược Trần có mạnh tới đâu thì cũng có lúc phải hao cạn chân khí, cho nên chỉ có giết cho bọn hắn phải sợ, bọn hắn mới biết mà không dám tiến lên. "Trương Nhược Trần, người chớ có cuồng vọng. Bích Thủy Thành ta tới gặp người một chút." Bích Thủy Thành từ trên quan chiến đài đứng dậy, hai tay dang rộng, lòng bàn tay tuôn ra một luồng chân khí, hình thành một đôi vũ rực, tựa như một con đại điểu đáp xuống thiên cấp chiến đài. Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua Bích Thủy Thành đứng đối diện mà hỏi: "Bích Thủy Thành, kẻ xếp hạng ba thiên bảng?" "Chính xác, chính là ta." Bích Thủy Thành khoanh tay trước ngực đầy vẻ lãnh ngạo mà đáp. Trương Nhược Trần nói: "Theo ta được biết thì ngươi dường như không phải võ giả Hắc thị." Bích Thủy Thành nhìn về phía Đế Nhất ở dưới chiến đài mà nói: Đế nhất chỉ nói là thu hồi di thể và di vật của hoàng thần dị là có thể làm hoàng thần tinh sứ đời mới, chứ không quy định người đó nhất định phải là võ giả hắc thị. Đế nhất, ta muốn làm hoàng thần tinh sứ thế hệ mới, chắc là được chứ? Đế nhất cười to một tiếng, đương nhiên có thể, vô cùng hoan nghênh. Bích tiên sinh có thể lựa chọn đầu nhập hắc thị chúng ta, chính là một hành động sáng suốt, khiến cho người ta bội phục. Có điều thực lực của Trương Nhược Trần rất mạnh, không dễ đối phó, ngươi phải cẩn thận. Bích Thủy Thành cười lạnh, ta khoác trên mình là Bích Thủy Thánh Giáp, cho dù kiếm pháp của Trương Nhược Trần có cao minh đến đâu, không phá được phòng ngự của ta thì cũng chỉ phí công. Khi mà kiếm pháp của hắn đã mất đi tác dụng, thì hắn lấy cái gì mà đấu với ta? Trong mắt của Bích Thủy Thành thì Trương Nhược Trần chỉ có kiếm pháp là lợi hại. Chỉ cần kiếm pháp của Trương Nhược Trần không phá được chiến giáp của hắn, vậy thì việc hắn đánh bại Trương Nhược Trần sẽ không còn là khó sự nữa. Đánh bại Trương Nhược Trần không chỉ có thể trở thành đệ nhất thiên bảng, thu được là 1241 vạn điểm quân công, mà còn có thể trở thành hoàng thần tinh sứ mới của Hắc Thị. Bích Thủy Thành hắn sao có thể bỏ lỡ chuyện tốt nhất cử tam tiện như thế này? Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua Bích Thủy Thành, chỉ thấy trên người hắn quả nhiên bao phủ bởi một bộ giáp trụ màu lục, tựa như trên bề mặt cơ thể được khảm nạm từng miếng tinh thể bằng bích ngọc, bao phủ khắp toàn thân, không lộ một khe hở. Bích Thủy Thánh Giáp này là một bộ chiến giáp ở cấp bậc thánh khí, được đúc luyện ra từ 9999 miếng cốt rùa thiên niên, ở bên trong khắc họa minh văn vô cùng phức tạp, không chỉ có lực phòng ngự cường đại mà nó còn có năng lực công kích nhất định nữa. Chiến giáp ở cấp bậc thánh khí nó còn chân quý và hi hữu hơn nhiều so với thánh kiếm cùng cấp bậc. Cùng cấp bậc thánh khí thì thánh giáp thường sẽ đắt hơn nhiều lần so với thánh kiếm. Chính vì mặc thánh giáp trên người cho nên Bích Thủy Thành mới không coi Trương Nhược Trần ra gì, tự cho là mình đã đứng ở thế bất bại. Bích Thủy Thành nói, Trương Nhược Trần, nếu ta là người thì nên ngoan ngoãn giao ra 6 thành thánh kiếm và di thể của hoàng thần dị, tránh cho ta phải đích thân đoạt lấy. Trương Nhược Trần mỉm cười đáp, ngươi quá tự tin vào bản thân rồi, thế nhưng thực lực của ngươi còn kém rất xa, nếu không có Bích Thủy Thánh Giáp e rằng ngươi không xếp nổi vào hạng 3 của thiên bảng đâu. Ngươi dám coi thường ta? Bích Thủy Thành vô cùng phẫn nộ, hai tay siết lại thành quyền. Từ nhỏ đến lớn thì người khác luôn ngưỡng vọng hắn, ca tụng hắn, chưa từng có ai dám khinh nhẫn hắn như vậy. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, ta không coi thường ngươi, chẳng qua chỉ là nói sự thật mà thôi. Thực ra thì để đánh bại ngươi, ta thậm chí còn không cần dùng đến kiếm. Trương Nhược Trần, ngươi dám sỉ nhục ta sẽ xé xác ngươi thành từng mảnh. Bích Thủy Thành liên tiếp bước lên 3 bước, chỉ trong chớp mắt đã xông tới trước mặt Trương Nhược Trần. Bề mặt của Bích Thủy Thánh Giáp bộc lộ ra thành sắc quang mang chói mắt, dưới sự thôi động của chân khí, lớp giáp phiến ở trên 10 đầu ngón tay của Bích Thủy Thành không ngừng vươn dài, hóa thành những cái móng vuốt sắc lẻm. Song chảo đồng thời đánh ra, móc về phía tâm can của Trương Nhược Trần. Sau đó cánh tay dồn lực, muốn xé toạc đối thủ sang hai bên. Thế nhưng, chảo thế quán lại vồ hụt vào không khí. Ở sau lưng ngươi, Trương Nhược Trần đứng sau lưng của Bích Thủy Thành đánh ra một chiêu tượng lực cửu điệp, bạo phát ra 12 lần lực lượng, nện thẳng vào khu vực giữa lưng, bành một tiếng. Bích Thủy Thành văng ra ngoài, mặt úp xuống đất, mông chổng lên trời, ngã nhào theo kiểu chó ăn phân tiêu chuẩn xuống dưới chiến đài. Cả võ thị đấu trường nhất thời vang lên một trận tiếng cười nhạo. Thật sự là không biết tự lượng sức, Trương Nhược Trần là nhân vật cỡ nào? Bích Thủy Thành cư nhiên tưởng rằng mình mặc vào một bộ thánh giáp mà có thể chiến thắng được hắn sao chứ? Đần độn. Trang Hình Thiên lắc đầu cười nói, Tuân Long lạnh giọng, thứ hạng của ta trên thiên bảng lại đứng sau hắn, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy mất mặt rồi. Trang Hình Thiên đáp, với thực lực hiện tại của Tuân Huynh thì đủ xếp vào top 3 thiên bảng. Tuân Long ngạo nhiên nói, sau khi Hoàng Thần Dị chết thì thiên hạ hôm nay cũng chỉ có Trang Huynh và Trương Nhược Trần mới xứng làm đối thủ của ta. Trang Hình Thiên lắc đầu đưa một ngón tay chỉ về phía Đế Nhất. Có thấy nam tử đeo mặt nạ kia không? Người này tên gọi Đế Nhất, chính là thiếu chủ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường. Tuổi quán còn chưa tới 18, thế nhưng thực lực thâm bất khả chắc. Mặc dù hắn từng bại dưới tay Trương Nhược Trần với chênh lệch nửa chiêu, nhưng mà thiên tư quán không hề dưới Trương Nhược Trần đâu. Trang Huynh, người mau nhìn, Bách Thủy Thành lại xông lên chiến đài. Đúng là thằng ngu mà. Tuân Long không có hứng thú với Đế Nhất, trong mắt hắn chỉ có Trương Nhược Trần mới được coi là đối thủ. Tuân Long cười cười lại nói, Bích Thủy Môn Việt là từng là bá chủ của Nam Vực, sản sinh ra hơn chục vị thánh giả. Chỉ tiếc hiện tại bọn họ đã suy sụp rồi. Vốn tưởng rằng sinh ra một thiên tài như Bích Thủy Thành thì có thể tái hưng gia tộc, không ngờ lại là hạng người đần độn ngu si. Ở trên chiến đài, Bích Thủy Thành gầm lên một tiếng. Trương Nhược Trần, vừa rồi ta chỉ là hơi sơ ý mới bị người đánh bại, lần này thì ngươi không thể có cơ hội nữa đâu. Bích Thủy Thánh Giáp của ta không chỉ có lực phòng ngự cường đại mà còn có sức công kích nữa. Ngươi thử đánh ta một chưởng mà xem, lực phản chấn của Thánh Giáp sẽ đánh gãy tay ngươi ngay lập tức. Trương Nhược Trần cau mày, thực sự không hiểu nổi là với trí thông minh của Bích Thủy Thành thì làm sao hắn có thể sống sót đến bây giờ, và làm sao có thể đứng vào trong top 3 của thiên bảng đây, là nhờ vào sự đần độn đáng yêu đó sao? Trương Nhược Trần không còn hứng thú với hắn nữa, căn bản không muốn tiếp tục chiến đấu, có chút tiếc nuối mà nói: Bích Thủy Thành, ngươi quá ỷ lại vào Bích Thủy Thánh Giáp, sớm đã đi vào lạc lối. Con đường võ đạo là để tu luyện bản thân, chiến binh hay là khải giáp chung quy đều là vật ngoài thân. Nếu như ngươi không hiểu được điều này thì dù thiên tư có cao đến đâu cũng chẳng thể nào thành thánh. Phặc, võ đạo của ta không cần ngươi tới dạy. Chiến ý trên người Bích Thủy Thành dâng trào cuồn cuộn, hừ lạnh một tiếng, hai tay hắn giang rộng, chân khí từ trong chiến giáp tản mát ra ngoài, hóa thành từng vòng thủy văn, phát ra tiếng sóng vỗ đập vào vành đá. Năm ngón tay hắn mở rộng, mang theo từng vòng gợn sóng thủy văn đánh về phía Trương Nhật Trần. Chân phải của Trương Nhật Trần khẽ lùi lại một bước, né tránh trưởng ấn của Bích Thủy Thành. Cùng lúc đó, tay phải của Trương Nhật Trần ấn lên chuôi kiếm, mang theo cả vỏ kiếm, tựa như cầm một cây chiến côn quất vào phần bụng của Bích Thủy Thành. Minh văn trên Bích Thủy Thánh Giáp hiện ra, đan xen tạo thành một cái đồ án trận pháp. Đòn tấn công của Trương Nhật Trần sau khi giáng xuống liền bị đồ án trận pháp này ngăn cản. Vỏ kiếm không thể đánh trực diện vào người Bích Thủy Thành, thế nhưng lực lượng trên vỏ kiếm lại đánh cho Bích Thủy Thành lui về phía sau 4 trượng, suýt nữa lại rơi khỏi chiến đài. Ngay khi Bích Thủy Thành còn đang thầm mừng rỡ thì Trương Nhược Trần đã lao tới trước mặt hắn rồi vọt lên cao, tung một trưởng vỗ thẳng xuống đỉnh đầu. Bành một tiếng, cho dù có Bích Thủy Thánh Giáp chống đỡ trưởng lực của Trương Nhược Trần thì Bích Thủy Thành cũng khó lòng chịu nổi luồng lực lượng mạnh mẽ kia, hai chân nhũn ra, ầm một tiếng quỳ rạp xuống mặt của chiến đài. Trương Nhược Trần lại vung cái vỏ kiếm quất vào cổ của Bích Thủy Thành, như là cuồng phong quét lá, một lần nữa đánh văng hắn ra khỏi chiến đài. Oanh một tiếng, lần này thì Bích Thủy Thành không thể bò dậy được nữa, bởi vì một chưởng đánh vào vùng đầu trước đó của Trương Nhược Trần đã khiến hắn lập tức rơi vào trạng thái hôn mê. Thực ra cho dù không mặc Bích Thủy Thánh Giáp, thực lực của Bích Thủy Thành cũng không yếu, ít nhất là mạnh hơn một bậc so với kẻ xếp hạng 41 thiên bảng là Bùi Kỷ, có thể coi hắn là cao thủ đỉnh tiêm ở thiên cực cảnh. Chỉ có điều kẻ hắn gặp phải là Trương Nhược Trần, bất luận là tốc độ hay lực lượng, thậm chí sự lĩnh ngộ và võ đạo đều vượt xa hắn nhiều lần. Muốn đánh bại hắn tự nhiên chẳng phải chuyện khó khăn gì hết. Sau khi Bích Thủy Thành bị đánh rớt khỏi chiến đài, một vị trưởng lão của Bích Thủy gia lập tức lật đật chạy tới, bế Bích Thủy Thành từ mặt đất lên. Vị trưởng lão kia nhìn lên chiến đài còn lộ ra ánh mắt cảm kích, đa tạ. Lão rất rõ ràng là Trương Nhược Trần đã nương tay. Sau đó lão mang theo Bích Thủy Thành lập tức rời khỏi thiên cấp chiến đài. Đế Nhất nhìn theo vị trưởng lão của Bích Thủy gia tộc rời đi mà lộ ra ý cười. Bích Thủy Thánh Giáp quả là một món bảo vật không tồi. Bích Thủy Thành ngay cả 1/1000 uy lực của nó cũng chưa phát huy ra được, thực sự là uổng phí một món đồ tốt. Xem ra ta phải tìm thời gian ghé thăm Bích Thủy gia tộc, mượn Bích Thủy Thánh Giáp về dùng thử. Lòng bàn tay của Trương Nhược Trần đánh ra một đạo hàn băng chân khí, đông kết hơi nước trong không khí thành băng, đóng băng thiên thể của Hoàng Thần Dị lại. Mang theo di thể, Trương Nhược Trần bước xuống thiên cấp chiến đài mà nói: Đế Nhất, di thể của Hoàng Thần Dị ta sẽ mang đi, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ an táng choán tử tế. Khoan đã. Đế Nhất bước tới chặn đường Trương Nhược Trần đang định rời khỏi. Trương Nhược Trần một tay ôm thi thể đóng băng, tay kia án liền chuôi kiếm. Người muốn giao thủ với ta sao? Đế Nhất lắc đầu cười nói: Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ phải có một trận chiến, nhưng không phải là lúc này. Chúng ta làm một cuộc giao dịch thì sao? Giao dịch thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. 6 thanh thánh kiếm và di thể của Hoàng Thần Dị ngươi có thể mang đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Thế nhưng ngươi đã mang đi một vị tinh sứ, chẳng lẽ còn muốn mang đi vị tinh sứ thứ hai nữa? Ánh mắt Đế Nhất hướng về phía Hà Nguyệt tinh sứ, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trương Nhược Trần cũng nhìn chằm chằm vào Hà Nguyệt tinh sứ mà nói: Ngươi muốn ta thả nàng ta sao? Nhưng hiện tại nàng là tù binh của ta. Đế Nhất mỉm cười: Trương Nhược Trần, làm người thì không nên quá tham lam. Hai vị tinh sứ ngươi chỉ có thể mang đi một người. Muốn tinh sứ sống hay là tinh sứ chết, ngươi cứ lựa chọn. Ta làm người như vậy đủ hậu đạo rồi chứ? Sắc mặt Trương Nhược Trần không đổi mà hỏi ngược lại: Nếu cả hai tinh sứ ta đều muốn mang đi thì sao? Nụ cười trên mặt của Đế Nhất vụt tắt, đôi mắt trở nên âm lãnh hơn vài phần. Hắn quét mắt nhìn quanh võ thị đấu trường một lượt rồi nói: Đây là võ thị đấu trường, võ thị tiền trang cao thủ như mây, ta đương nhiên tranh không lại ngươi. Thế nhưng ta nhớ không lầm thì hôn ước 3 năm của ngươi và Yên Trần quận chúa đã sắp đến hạn rồi nhỉ? Ngươi chắc hẳn không hy vọng là một hỷ sự đại cát lại biến thành tang sự đâu chứ? Trương Nhược Trần trong mắt lộ ra một tia hàn ý. Ngươi đang đe dọa ta sao? Vù, cảm nhận được sát khí trên người Trương Nhược Trần, Thanh Y tinh sứ và Lục Bào tinh sứ lập tức từ sau lưng của Đế Nhất vọt ra, đứng hai bên tả hữu hộ vệ cho đế nhất. Thanh Nghi tinh sứ và Lục Bào tinh sứ thì đều là cao thủ đỉnh tiêm trong giới Ngư Long cảnh, một nam một nữ, trên người tỏa ra luồng hơi thở của lực lượng siêu phàm, tựa như muốn ra tay chấn áp Trương Nhược Trần. Thanh Nghi, Lục Bào, không được vô lễ, đây là Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, chúng ta phải làm việc theo quy củ, sao có thể là chuyện gì cũng dùng võ lực mà giải quyết được. Đế Nhất đưa một tay ra hiệu cho Thanh Nghi tinh sứ và Lục Bào tinh sứ lui xuống. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần, tiếp tục nói: Trương Nhược Trần, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, lực lượng cá nhân cho dù có mạnh đến đâu thì chung cũng là có hạn, ở trước mặt cả Hắc Thị thì sức lực của ngươi chẳng khác nào một hạt bụi nhỏ nhoi không đáng nhắc tới, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định. Không cần phải suy nghĩ, ta đã quyết định rồi, cả hai vị tình sứ ta đều sẽ mang đi, đồng thời ta cũng cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám gây bất lợi cho những người chung quanh ta, ta nhất định sẽ đích thân tới giết ngươi. Giọng điệu của Trương Nhược Trần cực kỳ bình thản, nhưng đôi mắt sắc bén toát ra một loại khí thế kiên định không gì lay chuyển nổi. Hai tay của Đế Nhất siết chặt vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng hắn vẫn kìm nén được nộ hỏa trong lòng, phất tay nói: Tốt, rất tốt, chúng ta đi. Đế Nhất dẫn đầu bước ra khỏi võ thị đấu trường, sau đó cả đám võ giả tà đạo của Hắc Thị toàn bộ đều theo hắn rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Đế Nhất, ánh mắt Trương Nhược Trần thực sự là có chút ngưng trọng. Đế Nhất là một kẻ có thủ đoạn, chỉ cần hắn còn sống thì sẽ luôn là mối đe dọa. Thế nhưng, muốn trừ khử Đế Nhất tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Ở bên cạnh hắn luôn đi theo một đám cường giả Hắc Thị, ngay cả cao tầng của võ thị Tiền Trang muốn giết hắn cũng chưa từng thành công, huống chi là Trương Nhược Trần. Vù! Tấm bia đá thiên bảng tỏa ra một đạo quang mang mạnh mẽ, ba chữ Trương Nhược Trần biến mất khỏi bia đá. Lát sau, ba chữ này đã vươn lên đỉnh cao nhất của bia đá thiên bảng, trở thành đệ nhất. Phía sau cái tên của hắn xuất hiện một dãy số, quân công 1.241.007.000 điểm. Đệ nhất thiên bảng đại biểu cho công thành danh toại, có thể coi là vô địch chiến vương trong cùng cảnh giới. Có thể dự đoán rằng không bao lâu nữa, cái tên Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ chuyển khắp cả Côn Luân giới, trở thành nhân tài trẻ tuổi nổi đình nổi đám, trở thành đối tượng sùng bái và ái mộ của vô số những thiếu nữ trẻ tuổi. Ngao Tâm Nhan là người chạy tới đầu tiên, bước đến dưới thiên cấp chiến đài đón Trương Nhược Trần, hấn hở nói: Tổ trưởng, huynh hiện tại đã là đệ nhất nhân của thiên bảng, hơn nữa còn kích sát được hoàng thần tinh sứ của nhất phẩm đường thuộc về Hắc Thị, trở về thánh viện nhất định sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Hoàng Nguyên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Lạc Thủy Hàn và tài tuấn trẻ tuổi của Đông Vực Thánh Vương phủ cũng đều vây quanh chúc mừng. Đạt được đệ nhất thiên bảng, đây là một chuyện vô cùng ghê gớm và đáng để tự hào. Ở Đông Vực Thánh Vương phủ, nếu có con em trẻ tuổi nào lọt vào top 10 thiên bảng, lập tức sẽ trở thành đối tượng để trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí là trở thành ứng cử viên cho vị trí tộc trưởng. Muốn trở thành đệ nhất thiên bảng lại càng là chuyện khó như lên trời. Lần cuối cùng có người của Đông Vực Thánh Vương phủ đạt tới vị trí này đã là chuyện của 600 năm trước. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.